Cô dâu siêu quầy, chương 72, đi học cũng vui đấy chứ, 2. Góc truyện audio.com, Chirin thấy rất kinh ngạc, mới đây người con gái này còn rất vui vẻ thế mà đùng một cái lại trưng ra cái mặt như cục nước đá lạnh ngắt, tính cách của cậu khá trẻ con kiêu ngạo. Và bản tính công tử đã ăn sâu và từng thớ thịt, nhưng duy chỉ có một điều là cậu rất ghét loại gái hám tiền và mê trai. Có lẽ cuộc sống của cậu sắp có biến đổi lớn bởi một cô gái với tính cách rất thất thường, cứ như là chớp mắt một cái là biến thành con người khác, bước vào xe một cảnh tượng kinh hoàng chỗ của cậu bị chiếm. Thật ra thì Chirin đi học không cần tài xế mà tự lái. Đua xe là niềm đam mê của cậu, mặc cho bố mẹ ngăn cấm, và chỉ trong vòng một tháng cậu đã bị công an tít đến cả chục lần, nào là vượt quá tốc độ đi sai luật, nhưng vì gia thế quá lớn, tiền chất đống như núi nên đương nhiên chỉ cảnh cáo rồi cho về. Em biết lái xe à? Chirin ngồi vào chỗ đằng trước đóng cửa xe lại rồi quay qua hỏi nó. Một chút thôi, thắt dây an toàn vào đi. Nó không nhìn và nói luôn chất giọng chỉ nhàn nhạt không còn lạnh nữa. Chirin làm theo như đứa trẻ biết vâng lời rồi lại tự cốc vào đầu mình mà chửi thầm, sao tự dưng lại ngoan đột xuất thế này, có lẽ là cậu không? Thấy nhưng đôi môi đỏ hồng của nó khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười. Khởi động máy lên, nó bắt đầu trổ tài nghệ của mình, chiếc xe lao vun vút trên mặt đường nhựa. Kỹ thuật siêu đẳng luồn lách qua dòng xe tấp nập, nó biết bây giờ đã trễ rồi mà đường phố New York chắc giờ rất đông. Vì không muốn ngày đầu tiên mà đã thu hút sự chú ý lên, đành bộc lộ hết con người liều lĩnh của mình cho Chirin xem, kỹ thuật không thể xem thường được. Rốt cuộc xung quanh cô ta còn bao nhiêu bí ẩn nữa đây? Chirin nghĩ thầm, linh cảm cho thấy cô gái mà mẹ cậu giới thiệu trước là con gái bạn thân của hai người sẽ ở lại nhà của cậu, vốn không quan tâm tới chuyện đó nên cậu chỉ ậm ừ gật đầu, chứ không thể ngờ nó lại đặc biệt như thế. Cổng trường đại học cao sừng sững trước mặt. Bây giờ nó mới được dịp thấy quy mô của ngôi trường lừng danh cả thế giới, cứ như là cung điện nguy nga tráng lệ. Cái cổng cao hơn 3 mét chạm khắc tinh xảo, khuôn viên rộng bao la, những tòa nhà theo phong cách cổ xen kẽ hiện đại rất độc đáo kít. Kết nó lái xe vào bãi theo sự chỉ dẫn của Chirin. Khi xe của cậu mới đi tới cổng trường, nó nghe được những câu nói của đám con gái nào đại loại là Chirin đến rồi kìa, ở một ngôi trường này cũng có mấy cái cảnh này sao? Đúng là hot boy có khác, sắc đẹp cũng là một vũ khí lợi hại của bản thân đây chứ. Chirin mở cửa bước ra, khuôn mặt cứ tỉnh bơ như đây là chuyện thường tình ở chợ. Ý vào ngôi trường này được 2 năm, cậu còn nhớ như in cái ngày mà cậu được cả thế giới tán thưởng vì tài thiết kế của mình, cũng là lúc cậu được hiệu trưởng Harvard đích thân tới mời học, và cái ngày mới đặt chân bước xuống thì lập tức lỗ tai của cậu bị tra tấn một cách khủng khiếp, cứ tưởng là sắp bị điếc đến nơi rồi ấy chứ. Thế là những ngày tháng học ngôi trường này cậu cũng phần nào đoán được, nhưng giết rồi cũng quen tiếng hét, lập tức như được bắt nhịp mà hò reo một âm thanh rất nhỏ được phát ra, chiếc cửa còn lại của chiếc siêu xe mở ra, nó bước ra. Nhưng điều khiến Chirin bất ngờ hận không thể ngất ngay tại chỗ, nó vẫn bộ váy thiên thần ấy, vẫn chiều cao ấy, vẫn mái tóc dài thẳng mượt ấy, vẫn có những ngũ quan hoàn hảo, nhưng một cái kính hơi ngố được nó đeo vào, độ xinh đẹp được giảm nhưng độ đáng yêu lại tăng vượt bậc, làm cho những chàng trai ở đây thiếu chút là xịt cả máu mũi còn nữa. Cách chương